Chào mừng các bạn đến với chương trình Soundblog, cuốn nhật ký viết chung bằng âm thanh, được phát trên kênh VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang web qns.vn. Mời các bạn, chúng ta hãy cùng hòa mình vào bản hợp xướng những thanh âm từ trái tim trong chương trình Soundblog. Soundblog, thanh âm từ trái tim. Xin chào quý thính giả, chào đón quý vị đến với một buổi chiều thứ bảy mùa thu nhẹ nhàng cùng với Soundblog. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Xong được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có cơn mưa mùa hạ, vắt nửa mình sang thu. Trời ơi là trời. Gì nữa? Cũng bày đặt đọc thơ cho được nữa. Có cơn mưa mùa hạ đâu mà cơn mưa mùa hạ. Có đám mây mùa hạ. Vâng, nhầm. Thì là có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu được chưa? Bắt bẻ gì chứ, nobody perfect. Này, cái bài sang thu này của Hữu Thỉnh là bài thơ nằm lòng từ khi còn bé tí ti. Thế mà người phụ nữ này lại còn đọc nhầm. Hồi xưa đi học toàn trốn học đúng không? Không phải đâu. Đừng có mà dìm hàng bóng nhá. Thực ra thì là bài này á, lúc mà được học ấy thì là lúc đấy cô giáo phải nghỉ sinh khổ thế cơ đấy. Hỏng kiến thức trầm trọng lại còn đổ lỗi cho giáo viên. Cái tội này có đáng trách không? Thì sao chứ? Mà mùa thu mát mẻ thế này mà có người khó tính khó nết thế không biết. Người ta có nói gì đâu mà ca thán lên án đến là chán. Khó tính ở chỗ nào hả? Bấm không thấy sao? Những ngày chớm mùa thu đến nay này, thật là mát mẻ, dịu nhẹ, trời thì trong xanh và lòng người cũng thư thái đến lạ đúng không? Đồng ý. Mùa thu đến mang bao nhiêu cảm xúc bâng khuâng, mùa thu mang đến những ngày đẹp trời. Những ngày này sao thấy lòng mình dịu dàng quá đỗi, yêu đến vô cùng một sớm mai mát trong, yêu đến vô cùng những con phố thật hiền, yêu những cơn gió thì se lòng, một chiếc lá vàng chênh chao, một cánh hoa rực vàng màu nắng, hương thơm ngào ngạt của loài hoa trắng lấp ló sau vòm lá biếc. Muốn nâng niu từng khoảnh khắc mùa sang, muốn ôm chặt vào lòng cho hương hoa ấy đừng phai, cho sắc nắng kia đừng nhạt, hãy cùng đưa tay ra khỏi khung cửa sổ, cảm nhận từng làn gió thu nhẹ nhẹ mơn trớn làn da. Hãy bước ra khỏi nhà để cảm nhận mùi hương ổi chín, mùi hương hoa sữa, mùi hương cốm vòng thơm phảng phất trong không gian dịu nhẹ. Nhưng nhớ hãy mang theo radio để bờm bống, Soundblog cùng thưởng thu với các bạn nữa nhé. Trái tim vẫn mong chờ. chìm theo tháng ngày, cuốn đi mùa thu êm đềm. Mùa đông sẽ về, búp non ngập ngừng xuân xa. Và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng. Và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi. Trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Bầu trời khắp trái tim vẫn mong chờ. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Tháng 8 mùa thu, tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thùy Liên gửi tới cô bé Lười. Chiều tháng 8, những cơn gió mang theo hương nhãn bay khắp phương trời. Hương gió lạc vào cửa sổ em, đánh thức tâm hồn đang khô héo dần, làm thức tỉnh cái đầu đang bùng bùng vì những công thức, những chuỗi định nghĩa dài mà em đang phải học để đối diện với kỳ thi quan trọng sắp đến. Không giống những áp lực mà em từng gặp phải, lần này em tự đặt cho mình tâm lý nặng hơn, căng thẳng hơn. Cả một tương lai đang đợi em hoàn thành, bước cuối cùng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Đôi khi muốn khóc thật to cho những căng thẳng trong người tan biến, nhưng nước mắt cứ ứ trong lòng không bộc phát được. Muốn thở dài thật dài cho những lo âu biến mất theo không khí, nhưng dường như nỗi lo lớn quá, lớn đến nỗi một hơi thở không thể cuốn đi hết được. Bạn bè đều đã đi làm hết rồi, tất cả đều có tương lai, chỉ còn mình em chạy sau cùng. Những suy nghĩ ấy cứ hiện trong đầu và làm em cứ ngụp lặn trong mỡ hỗn độn của dòng suy nghĩ em tự tạo nên. Em nhắm mắt, gió thu sớm thổi qua tai em mát rượi và thì thầm bên tai em rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Em mỉm cười cảm ơn lời động viên của gió, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp với em thôi mà, em sẽ chiến thắng. Autumn leaves under frozen soul, hungry hands turning soft and old. My hero cried as we stood out there in the cold. Like these autumn leaves, I don't have nothing to hold. Handsome smile, wearing handsome shoes, too young to say, though I swear he knew. I hear him singing while he sits there in his chair. Now these autumn leaves float around. I look at you and I see me making noise so restlessly. But now it's quiet and I can hear you singing, my little fish don't cry, my little fish don't cry. Autumn leaves have faded now. That's my lullaby, well, I found somehow. 'Cause you still live on in my father's eyes. These autumn leaves, oh, these autumn leaves, oh, these autumn leaves are yours tonight. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Thao thức thu Hà Nội, tâm sự của bạn Ngọc Linh gửi tới em. Em chưa bao giờ thuộc về tôi. Hà Nội vào thu, thu Hà Nội bắt đầu với những cơn mưa rả rích. Vậy là những đêm mưa tôi lại thao thức nhớ em. Sắp được gặp em hàng ngày rồi. Thứ hai, em cùng tôi bắt đầu năm học mới, năm cuối đại học. 5 năm ta bên nhau, nhưng tôi vẫn không thể biết thứ tình cảm tôi dành cho em là gì. Có lẽ tại tôi quá nhút nhát. Em nổi bật giữa lớp tôi, không phải là em xinh như mộng hay dáng chuẩn, mà em là đứa con gái học điện. Giữa cái lớp toàn con trai, em luôn nổi bật với nụ cười tỏa nhẹ nhưng ấm áp, với cá tính nghịch ngợm, phá cách và rất nhiều nét riêng mà người ta chỉ có thể tìm thấy ở em. Ngày em giới thiệu người yêu, tôi gần như chết lặng. Tôi đâu nghĩ sẽ có một ngày như thế. Tôi đã quen với việc em luôn đi bên chúng tôi trong mọi dịp, nhìn em cười nói và vui vẻ, đã quen với cái cách em làm kiêu với mấy tên có ý định tán tỉnh em, đã quen với cái dáng người nhỏ bé, miệt mài thư viện, giảng đường một mình. Nhưng ngày ấy lại đến, tôi hụt hẫng. Treo status, người yêu đi lấy chồng, 1 giây, 2 giây, 3 giây gỡ vội, nhớ em đọc được cái dòng ấy thì sao? Tôi không muốn làm em phải khó xử, tôi thương em, thương cái mối tình trải dài trên chiều dài đất nước của em. Em và người ấy gặp nhau được 2 lần, tôi đùa, vẫn hơn ngưu lang chức nữ cơ mà. Em cười, nụ cười đến hắt hiu, đến cháy lòng. Em, tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của em, còn hạc giấy em gấp cho tôi sẽ nhớ những lần em giận tôi vì cái thói ăn nói lung tung của tôi sẽ nhớ cái cấu thật đau trong lớp mỗi lần tôi ngủ gật. Tôi sẽ nhớ những lần qua đường Hà Nội Đông, em níu chặt tay tôi, nhớ mỗi cuối tuần em cùng tôi lang thang khu chợ đêm bờ hồ, những chuyến xe buýt cuối đông nghẹt ta cùng nhau về trường, nhớ những lần được em đào tạo cấp tốc trước khi đi thi. Rồi sẽ qua đi những tháng năm sinh viên này, em với tôi mỗi người một ngả, và sẽ không biết có cơ hội nào dành cho tôi không, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ về em như lúc này, thu Hà Nội, dịu nhẹ của tôi. Chiếc lá bỗng rơi ngoài sân. chút gió thì thầm chợt qua, mùa thu nhẹ nhàng mơ man, cỏ xanh nhẹ nhàng thơm mướt, từng vết chân em in dưới lá khô rụng đầy, tựa như tình yêu trong trái tim anh. Sương đêm lạnh buốt giá tâm hồn, trái tim tình yêu mùa thu nhớ em, chỉ mình anh giữa mùa thu ấy, với nỗi cô đơn yêu thương mong đợi. Mong em rồi em sẽ quay về, sẽ qua mùa đông dành tặng em muôn ngàn câu hát, trao trọn tình yêu nơi Love Me làm nhạc chờ đi để Bấm được nghe mỗi khi gọi cho Bấm nào. Ok, xin tuân lệnh luôn. Để Bấm soạn tin VC dấu cách Love You and Love Me rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt bài hát Love You and Love Me làm nhạc chờ ngay. Bấm sẽ cài bài hát Nobody mà Bấm thích làm nhạc chờ để hậu tạ nha. Hay đấy. Bấm chỉ cần soạn tin VC dấu cách Nobody rồi gửi tới 8768 để được hướng dẫn và cài đặt bài hát Nobody làm nhạc chờ nhé. Ok. Chiều thu không nắng, tâm sự của bạn có địa chỉ email sweetlove@yahoo.com. Hà Nội, một ngày thu, nó ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình mà sao nó cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến thế. Nó nghĩ về nó, trái tim nó từ trước đến giờ đã thành băng rồi. Nó cố tình đóng băng trái tim nó để quên đi một miền ký ức sâu thẳm trong nó, để nó còn bước tiếp tới ước mơ của nó. Nó đã làm được như thế và làm rất tốt là đằng khác. Mọi thứ đang yên bình như thế, tại sao ai đó lại chen ngang vào cuộc đời nó? Tại sao trái tim nó lại tan ra vì một người như ai đó chứ? Ai đó bước vào cuộc đời nó, sao mà nhẹ nhàng đến thế? Sao mà ấm áp đến thế? Nó đã rất rất vui và hạnh phúc. Nó tưởng như việc nó đóng băng trái tim thật là sai lầm. Nó đã tưởng như vậy đó. Và rồi, nó lại để trái tim của nó được sưởi ấm một lần nữa. Cuộc sống của nó như sang một trang khác vậy. Nó vẫn vui vẻ, vô tư, nói nhiều như trước kia thôi. Nhưng sao nó thấy thoải mái hơn? Đó không phải là những nụ cười gượng gạo để cho bạn bè yên tâm, mà chính là nụ cười từ tận trong con người nó. Nó không còn vùi đầu vào học hành như trước. Nó không còn phải ngắm những hàng cây mùa rụng lá một mình như trước nữa. Bởi vì bên cạnh nó đã có ai đó. Chính ai đó đã tô thêm màu hồng vào cuộc sống của nó. Nó muốn cuộc sống của nó mãi mãi là một màu hồng như vậy. Nhưng nó biết có cái gì là mãi mãi đâu. Cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Đó là quy luật của cuộc sống này rồi. Hôm nào cũng vậy, nó vẫn cùng ai đó đi học. Nhưng sao nó thấy khoảng cách của nó với ai đó xa thế? Nó vẫn nhìn thấy ai đó, vẫn trò chuyện với ai đó. Nhưng nó thấy mọi thứ không còn được như trước nữa. Không thoải mái, không vui vẻ nữa. Nó đi bên ai đó mà sao ai đó cứ chăm chăm vào cái điện thoại và nhắn tin cho một người nào đấy mà bỏ quên nó. Sao tự nhiên lúc đấy nó ghét cay ghét đắng cái điện thoại đó, ghét cả người mà ai đó nhắn tin cho nữa. Nó muốn ném ngay cái điện thoại vào thùng rác lắm ấy, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó làm như vậy. Nó cứ nín nhịn vậy thôi. Nó muốn ai đó hiểu được cảm giác của nó. Nó thấy bất an lắm. Nó đã thất bại một lần rồi. Nó không muốn lại bị thất bại một lần nữa. Có người nói với nó, để chữa lành một vết thương tinh thần thì tốt nhất đừng có làm lại việc mà mình đã bị tổn thương vì nó. Nhưng nó đang làm lại việc đó, và nó sợ vết thương ngày xưa của nó lại tái phát thì biết làm sao. Ai đó ơi, ai đó đã mang màu hồng đến cuộc sống của nó, cứ sao ai đó phải tô đen nó? Đừng mà, nó sợ lắm rồi. Nó không muốn cuộc sống của nó lại trở thành một màu đen ảm đạm như khi ai đó chưa đến lắm. Giá mà ai đó đọc được những dòng này thì tốt biết mấy nhỉ. Nó không muốn níu kéo ai đó đâu. Chỉ là nó... Mà thôi, nếu ai đó cảm thấy ở bên cạnh nó không hạnh phúc, thì hãy tìm đến bên một người khác, hiểu ai đó hơn nó, chăm sóc ai đó tốt hơn nó, và làm ai đó hạnh phúc. Hà Nội, một chiều mùa thu không nắng. since you went away. The days grow long and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my mến. Để nghe lại những chương trình sau blog được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Tháng tám mùa thu lá khơi vàng chưa nhỉ? Thôi, tôi xin nàng. Nàng làm ơn đừng hát nữa đi. Nàng mà cứ hát là mùa thu của tôi sẽ bớt đẹp đi vì giọng hát của nàng đấy nàng ạ. Ồ hay, đúng mục đích, thế rồi còn gì nữa, để tôi hát tiếp nha. Thôi ngại, để bấm hát. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng la đổ, ngồi kề bên nhau. Nghe tiếp đây. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu sang, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên, xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Xin lỗi các bạn thính giả nhé, Bơm và Bóng đang phấn khích quá đáng bởi vì trời mùa thu hôm nay đẹp quá. Thầm lặng. Thầm lặng. Tâm sự tiếp theo. Thu thầm lặng. Thu thầm lặng, tâm sự của bạn Hòa Thiều gửi tới bạn Thanh Định. Hôm nay rảnh rang, ngồi vừa nghe đài, vừa tranh thủ đọc mấy bản tin, chợt thảng thốt với tản mạn thu tháng 8. Không ngờ mùa thu lại tới rồi, và nó lại chạy lòng nhớ tới mùa thu, ở cái nơi mà nó đã gắn bó suốt 4 năm đại học. Nó yêu mùa thu Hà Nội, bởi vì mùa thu mang đến cho nó những cơn gió ngọt mát, hương hoa sữa, mỗi khi được ngồi trà đá ở trường luật. Mùa thu mang đến cho nó những làn gió heo may, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nó hoài niệm về một thứ gì đó mông lung. Mùa thu mang tới bầu trời mát mẻ để mỗi khi đi bộ một quãng đường dài vào trường sẽ bớt dài hơn. Nó có thể được thả hồn theo những chiếc lá vàng nhẹ rơi trên phố để mà mơ màng. Nó nhớ lần đầu tiên khi bước chân ra Hà Nội, cũng là một ngày mùa thu, đứng một lúc lâu để cảm nhận làn gió trong trẻo lướt nhẹ qua các giác quan để nó nhớ mãi. Và cũng bởi mùa thu, nó đã yêu Hà Nội hơn nhiều lắm. Mấy hôm trước, nó mơ thấy một người bạn cũ, một người không gắn bó với nó lâu dài mà cũng chẳng liên quan gì tới mùa thu Hà Nội của nó. Một người đã học cùng nó 2 năm cuối trung học. Nó chẳng bao giờ nói với ai là nó thích người đó, chỉ biết rằng thích ngắm nhìn cậu ấy từ xa, thích nhìn cậu ấy cười. Lên cấp 3, dù không học cùng nhau, cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, và nó cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng nó thích cậu ấy. Bây giờ, nó có thể đã trải qua vài mối tình, buồn vui có đủ, thỉnh thoảng nó vẫn nhớ tới cậu ấy, tưởng rằng chẳng còn tình cảm. Nhưng mấy hôm trước, mơ thấy người ấy, nó vẫn thấy mình đau. Mới biết nó vẫn còn thích người ta lắm, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội nói ra nữa rồi. Mà nếu như nó có cơ hội gặp, nó cũng chẳng dám nói ra đâu, vì nó chẳng bao giờ đủ can đảm, dù chỉ là nói chuyện bình thường với người ta. Người đó chắc cũng sẽ như mùa thu Hà Nội với nó, ý nghĩa lắm, nhưng giờ đây, mãi mãi, nó đã không còn được ở bên cạnh nữa rồi. Chúc người đó mãi hạnh phúc trên con đường của họ, và giá như người đó biết được, có một người đã từng rất rất thích cậu mà không dám nói. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nở Hà Nội mùa thu. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua hồ Tây chiều mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi đòi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Ai chà, Bồng ơi, dạo này nghe cả dân ca à? Ừ, hay lắm đó. Bơm nghe thử bài gọi đò bóng đang nghe mà xem. Ừ, hay nhờ. Bơm phải cài ngay bài hát này làm nhạc chờ mới được. Cài được ngay cơ, Bơm chỉ cho Bồng đi. Ok, Bồng soạn tin nhắn VC dấu cách gọi đò rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt làm nhạc chờ ngay. Đơn giản thế thôi á, thích quá nhỉ. Ừ, lần sau nếu thích bài hát nào và muốn cài đặt làm nhạc chờ thì Bồng soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi tới 8768 nhá. Bồng nhớ rồi, cảm ơn Bơm nhiều nhé. Em hứa bao điều mãi đời chờ nhau. Vừa rồi là tâm sự của một bạn yêu nhưng không dám nói ra tình cảm của mình. Bơm không muốn thế đâu. Các cô gái ạ, đàn ông con trai chúng tôi đôi khi ngốc lắm. Nhìn thì to xác vậy chứ cũng nhát gan lắm chứ bộ. Không nói ra thì cánh chúng tôi cũng không dám mở lời ấy chứ. Trời ơi, con trai mà nhát á. Bóng mà là con trai thì cứ gọi là sát gái vô cùng tận. Đẹp trai không phải trai mặt, biết chưa? Này, Bơm thì nghĩ rằng đã có tình cảm thì hãy nói ra, đúng không các bạn? Việc gì mà phải giấu. Nếu không thì hãy nhờ đến Bóng qua sao blog Bóng với giọng nói ngọt ngào truyền cảm sẽ gửi gắm tâm sự giúp cả nhà nhé. Gì chứ, Bóng mà tỏ tình giúp thì Bơm e cũng hơi khó thành công đấy các cô gái ạ. Còn các chàng trai hãy nghe đây, hãy yên tâm tin tưởng Bơm. Bơm sẽ là ông tơ siêu nhất Việt Nam luôn. Vâng, tâm sự tiếp theo, một gửi gắm của một cô gái giấu tên và hy vọng là cả bạn và người nhận tâm sự này đều đang lắng nghe những dòng này nhé. Thu kỷ niệm, tâm sự của một bạn giấu tên gửi tới người có biệt danh là Gió. Tháng 7 về mang theo bao cảm xúc lẫn lộn, cuộc sống của em tốt hơn, chuyện học hành cũng ổn. Nhiều lúc nghĩ đến anh, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không dám, vì em biết anh rất bận. Em cũng chỉ coi anh như người anh trai hay đơn thuần chỉ là một người bạn. Thời gian cứ thế trôi đi, học rồi thi, khiến cho chúng mình càng thêm xa cách. Nhiều lúc em ước, giá như em không ở xa như thế, giá như em ở gần mọi người hơn. Em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh và nghe anh nói, phải chăng điều đó quá xa vời với em? Gặp anh trong một chiều Hà Nội, cái nắng nơi Hà Thành không khắc nghiệt mà lại rất dịu dàng. Mình gặp nhau mà sao xa lạ, em chẳng hiểu mình sao nữa. Gặp anh mà em chẳng biết nên nói gì. Em để bạn nói chuyện với anh, em cũng không nhìn anh, chúng ta không nhìn nhau. Phải chăng với anh khác so với những gì em nghĩ, hay vì trong cảm nhận của anh, người đó không phải là em? Khoảng cách làm anh và em đều cảm thấy khó xử. Em đã chủ động nhắn tin cho anh sau lần gặp đó. Anh nói xin lỗi em vì anh mà em cảm thấy không thoải mái. Anh muốn em phải hiểu nghĩa của cụm từ ấy như thế nào. Em sợ, sợ anh thất vọng về mình, vì em biết mình vốn là một người tự ti và nhút nhát. Cũng chính vì thế mà em cho phép bản thân được xù lông, được mạnh mẽ. Em không hiểu anh, chẳng biết gì về anh, nên lại một lần nữa em nói lời tạm biệt. Anh không níu kéo, không nói gì và chúng ta im lặng. Thật buồn cười khi cả anh và em cũng chẳng thể xác định rõ thứ tình cảm ấy là gì. Em chỉ biết mình nên để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Đã 20 ngày trôi qua, anh và em mất liên lạc. Em nói lời tạm biệt anh, em xóa Yahoo, xóa điện thoại của anh. 20 ngày em đợi, đợi anh chủ động nói chuyện. Nhưng có lẽ anh muốn chấp nhận những lời em nói thì đúng hơn. Cuối cùng em đã thay số điện thoại. Hôm nay mọi chuyện đã trở lại bình thường. Em biết đó chỉ là cơn say nắng của con bé mới lớn mà thôi. Em chọn mùa thu để lưu giữ kỷ niệm. Anh à, mùa thu đẹp và nhẹ nhàng. Em thích mùa thu, thu sắp về rồi đó. Sẽ có những phút giây nhẹ nhàng. Mùa thu trôi qua cho con người trốn bình yên, cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy để nó đến làm dịu bớt cơn say, để em nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy thích anh hay đơn giản là nhớ về anh. Người ta thường bảo sống chậm để nhìn lại, nhưng đôi khi em nghĩ hãy sống nhanh để thôi hoài niệm, thôi mong chờ và bắt đầu một cuộc sống mới. hết cho tôi một phố chơi. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Hà Nội thu chưa em? Tâm sự của bạn có địa chỉ email stevephạm10a@gmail.com gửi tới bạn có nickname Beth. Thư gửi em. Em vẫn hỏi cuộc sống của anh bên này ra sao và anh đã để em tưởng tượng. Con đường thứ 7 sớm vắng hoe hoắt, vòng tròn trung tâm vẫn thường chật kín ô tô, bỗng trở nên thanh thang quá. Hai bên đường đi chỉ lác đác nhà và cây cối um tùm, chỉ có tiếng gió rít rào rạt qua khe quen thuộc. Đường xa ngắn lại, lòng anh căng ra. Khi anh cô đơn thì cả vũ trụ cũng cô đơn cùng anh. Nhưng anh thả để lòng anh cô đơn mà chẳng muốn em muộn phiền. Còn cuộc sống ở đây vội vã và ồn ào theo một cách khác, rất khác ở mình, không nổi váng nổi bọt. Sự sống cứ lặng lẽ như một cỗ máy. Đúng, một cỗ máy được sắp đặt sẵn và cứ thế chạy theo lịch trình ấy, cứ thế vội vã đuổi theo một cái lịch trình đã lên cho cả một đời người. Có điều gì làm nên hạnh phúc khi cả những phút giây thảnh thơi cũng được sắp đặt? Sẽ là một cỗ máy hay một con người khi tâm hồn của nó được thiết lập để bay lên độ cao N mét và trở về mặt đất sau M phút? Nhưng em yên tâm nhé, lòng anh chẳng bao giờ hết yêu và tâm hồn anh chẳng bao giờ thuộc về cõi vô tri vô giác ấy. cuộc sống của anh là như thế, và anh sẽ trở về sớm ngay khi có thể để được ở bên em. Biết bao lâu mình đã chẳng gặp nhau, anh tự hỏi tại sao em có thể tin vào tình yêu của anh đến thế. Nếu lỡ một ngày anh biến mất, em sẽ chẳng bao giờ biết vì sao em còn đợi anh không? Người ta bảo tình yêu chẳng đảm bảo một điều gì, thậm chí thật mạo hiểm nếu kết hôn chỉ vì tình yêu. Người ta bảo, người ta lại bảo, và người ta vẫn bảo. Anh nghe người ta bảo nhiều quá, anh cất cái người ta bảo đi và lắng nghe con tim mình nói. Và anh thấy những gì rung động lòng người nhất lại là những điều giản dị nhất. Một bài thơ nức lòng cả thế giới, một bài hát sống mãi muôn thế hệ. Tất cả chỉ vì đơn giản, chỉ ngắn như một câu anh yêu em. Dù anh tin điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, và anh sống ở đời này để chứng minh điều giản dị đó. Anh hỏi em, Hà Nội thu chưa đó? Nếu chưa, anh sẽ đem về một chút lá vàng, một chút gió lạnh, một chút mưa, để cả tình anh là nắng ấm. Em nhận nhé, hay em ra đi? Khung trời mộng mơ, ngày ta có nhau say sưa cùng chung ước hẹn, những ngày tháng vui mùa thu hát bài tình ca. Giờ em đã xa, mang theo cơn gió mùa thu, còn đâu bên anh khung trời quạnh vắng. Người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về, nỗi buồn hạt hiu cô đơn anh gọi tên em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai này mình chẳng có nhau, bởi mùa thu vẫn hát em nghe suốt cuộc đời, anh mãi yêu em. Cơn gió mùa thu còn đâu nhớ thương, bên anh khung trời quạnh vắng. Người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về, nỗi buồn hạt hiu cô đơn anh gọi tên em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai đời này mình chẳng có nhau. Bởi mùa thu vẫn hát em nghe suốt cuộc đời, anh mãi yêu em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai này mình chẳng có nhau. Bởi mùa thu vẫn hát em nghe suốt cuộc đời, anh mãi. Để nghe lại những chương trình sau blog được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Có phải em mùa thu Hà Nội, tâm sự của bạn có nickname Lâm Lâm gửi tới bạn có nickname Voi Còi. Mùa thu đến rồi đây anh ạ. Mùa thu đến mang theo những cơn mưa và cảm giác se lạnh, không khí bắt đầu dịu dịu và trở nên trong lành hơn. Sáng sớm em cũng lười chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp để bắt đầu một ngày mới. Mùa thu ở Hà Nội cũng thật khác, không yên bình như quê em. Em muốn nhìn ngắm những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ, nhưng em quên mất giờ mới là đầu thu. Cũng chẳng còn bao lâu nữa, những chiếc lá vàng sẽ rơi trên những con đường đến lớp. Em mong ước đến ngày nào đó biết bao. Em cũng mong được đứng trước một rừng lá vàng, mọi thứ như mỏng manh và khoan thai. Những cơn mưa rào thật chóng vánh, mấy hôm đang bão, mưa suốt. Đôi khi em muốn chạy tung tăng dưới mưa, muốn được ôm hết tất cả những cơn mưa mùa thu để quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Đôi khi em cảm thấy tiếc nuối khi mưa đến, mưa mùa thu nhưng chỉ có mình em, buồn thật. Cũng chẳng còn bao lâu nữa, mùa thu ở Hà Nội sẽ qua đi, nhưng mùa thu mà em đã mong đợi từ lâu đã đến. Đi trên con đường đến giảng đường, hay ngồi một góc quán cà phê, dù ở đâu trong thành phố, ồn ào hay yên tĩnh, em đều cảm nhận được không khí mùa thu và những cơn mưa rào. Gió dịu dàng quá, gió đùa tóc em miên man, và thoang thoảng em hít một hơi thật đầy không khí thu để cảm nhận, để thấy mùa thu tràn ngập và đang sống bên em. Nghe đâu đây hồn chưng vương sông Hán. mùa thu lá rơi vang tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về? Ôi mùa thu của ước mơ. Nghìn năm sau ta nên